Cô gái của ngày hôm nay. Chương 2, về nhà. Gocchuyenaudio.com. Sau khi đi shopping cùng Vi về thì trời đã tối. Cô thu dọn đồ đạc để sáng sớm mai về nhà. Dọn xong thấy còn sớm. Cô online, lướt tin toàn status nào là Hú Hú đã tốt nghiệp, và Bây Hát đã và đang cạnh tình yêu. Nào là, người yêu ơi e tới đây. Tóm lại toàn mấy đứa có gấu có chó khoe tốt nghiệp đờ si gấu dẫn đi chơi. Đi ăn, đi về nhà để chuẩn bị wedding. Bla bla, gato cho những đứa chưa mảnh tình vắt vai như cô đây tt, duyên phận start 1. 2, 3, phận làm con gái chưa một lần yêu ai. Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Đang hát thì thấy chấm xanh của thầy xinh đẹp lâu rồi mình chưa nhây nhây. Cô gõ, hello, Ajinomoto. Chào bác Khiêm ạ, hôm nay cháu Hân đã tốt nghiệp. V và mai cháu lên đường trở về quê nhà chúc mừng nào. Chai Zo, hắn đang soạn giáo án. Thấy thế thì đen mặt. Cháu là ai, tôi chả quen đứa nào tên Hân hết. Hắn BT đấy, tại cô gọi hắn bằng bác nên xả lơ thôi. Cô tặng cái nhãn dán lườm nguýt. Thầy đừng quên mau vậy đấy chứ TH quên chứng tỏ TH lầm cầm. Va hi hi, ngại quá, hắn lại đen tập 2. I don't care, mặt cười ngây thơ dô số tội. Cô lườm nguýt, I don't care lần nữa là Hân gọi cụ Bây Hát á, dự định gì chưa? Hắn gõ, chưa TH ạ, à, còn ăn bám bố mẹ dài dài. V, cô cho cái nhãn dán. Thực ra có dự định cả R đấy. Hồi tưởng lại lúc nói versus vì ý, bên kia hắn đang uống nước thì phọt ra hết. Sao không ở nhà luôn đi? Đi học làm gì cho tốn tiền? Về 15 năm học đấy cô ạ, à, cô gõ. Bậy bậy, ca học thì lấy đâu ra kiến thức? Lỡ bọ mạ ca cho ăn bám thì lo vắc xác mà đi làm chớ. Và kết quả nãy giờ TH tin thiệt á, V, hắn. Cách chương.